Quái dị thẻ ma pháp, chương 210, Greg, góc truyện audio.com. Phía sau người áo đen từ từ hình thành một bóng dáng to lớn. Bóng dáng to lớn xuất hiện kia là một tên ác ma. Trên đầu nó có một cặp sừng như sừng trâu, mặt mũi dữ tợn, hai mắt đỏ rực đầy đáng sợ, thân thể lại rất cường tráng. Trên tay cầm một cự phủ to lớn, người áo đen quát lớn. Hôm nay các người phải chết. Nhất Thành kinh ngạc quay sang hỏi mọi người. Đó là cái quái gì vậy? Bóng dáng ác ma kia được hình thành từ hắc khí. Nó không hiện hữu rõ ràng mà chỉ là một bóng mờ chưa rõ ràng. Nhưng áp lực từ trên nó phát ra là rất đáng sợ. Cực kỳ khủng khiếp, đám người Nhất Thành dù ở khá xa nhưng dưới áp lực đó thậm chí mấy người Bàng Nhục đã hơi cúi lưng. Không mình chống đỡ áp lực. Tống Tiểu Thư, cả người được bao bọc bởi pháp lực băng tuyết, chống lại áp lực kia nói. Nó là ác thần, một trong những vị thần mà đám dị giáo kia cũng bái. Khi đột phá cấp 7, mỗi pháp sư sẽ chọn con đường của mình muốn đi. Một trận đồ gồm 7 ngôi sao trong Silver Plate sẽ xuất hiện. Và lúc đó sẽ được ban phước bởi một vị thần. Vị thần đó là những vị thần nguyên tố. Phải biết cũng không phải ai cũng nhận được ban phước và tùy thuộc vào mức độ ban phước sẽ phụ thuộc vào từng người. Thần, Nhất Thành lâm vào trầm tư. Thế giới này có thần. Thế sao từ lúc hắn đến thế giới này hắn đều không nghe ai nhắc đến? Nhất Thành nhíu mày hỏi. Nếu vậy thì sao ta không nghe ai nói đến chuyện này? Tống Tiểu Thư cười nói. Người thường không biết chuyện pháp sư. Pháp sư nếu biết chuyện gì thì giữ trong lòng, họ sẽ không nói ra vì sợ đắc tội với các vị thần. Với lại họ là những vị thần phép thuật, có phép thuật vô thượng, pháp sư bình thường sẽ không hiểu nổi những gì các vị thần có thể làm. Cái gì mà càng bí ẩn, càng khó hiểu thì không phải sẽ càng đáng sợ sao? Nhất Thành cười gật đầu, nàng nói cũng đúng, hắn không biết các vị thần sẽ mạnh đến đâu. Nhưng chỉ mới đại phép sư mà có phép thuật sức mạnh thế kia thì các vị thần sẽ mạnh đến mức nào? Muốn tưởng tượng cũng khó. Có điều hắn đã từng gặp vật chất bí ẩn thì nghe đến thần cũng không rung động lắm. Hắn đang tự hỏi, vậy có Phật không? Nhất Thành đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiến đấu bên kia đã xảy ra biến hóa. Người áo đen điên cuồng ngửa đầu lên trời gào thét. Bóng ác thần phía sau mặt mày giữ tợn vương cự phủ lên cao. Chuẩn bị bổ xuống đầu nữ mắt xanh quái dị. Nữ mắt xanh quái dị thấy bóng hình ác thần phía sau thì mặt mày trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt xanh phát sáng. Hắc khí trong động ngùn ngụt bị nàng kéo về phía mình. Bộ áo quần trắng đón gió mà bay. Nàng há to miệng. Hắc khí hội tụ về phía trước cái miệng nhỏ nhắn của nàng tạo thành một quả cầu hắc khí nhỏ. Quả cầu kia càng hấp thụ hắc khí thì tiếng nổ lóc bóc phát ra càng lớn. Đến khi nó to bằng nắm tay khi xung quanh hắc cầu phát ra áp lực. Lúc nó to bằng quả bóng thì không gian xung quanh nó bắt đầu nứt vỡ. Đám người Nhất Thành phía dưới có khổ không nói hết. Áp lực chồng chất áp lực. Giờ thì đám Bàng Nhục bắt đầu khom lưng. Đầu gối sắp cục xuống đất. Đến Tống Tiểu Thư mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra như suối. Lưng đã hơi còng xuống. Tiểu Tiểu, Kiếm Thủ và Hoàng Dung phát ra pháp lực bao phủ toàn thân. Bắt đầu cố gắng chống chọi với trùng lặp áp lực nhưng cũng không chịu nổ. Mồ hôi chảy ra đầm đìa. Hai chân đã có dấu hiệu run rẩy. Mấy tên dị giáo bị bắt thì còn thảm hơn. Bị đánh thương giờ đây phải chịu áp lực như vậy thì học máu đương trường. Bị áp lực đè ép nằm chồng choài trên đất. Người bây giờ hoạt động tự nhiên nhất trong đám chính là Nhất Thành. Dù hắn mất máu khá nhiều đang trong đà hồi phục thì dưới áp lực này cơ thể hắn vẫn đứng thẳng. Trên trán chỉ hơi nhăn lại mà thôi. Trong người hắn bây giờ hắc ám năng lượng và khởi nguyên năng lượng như một cơn lũ chảy ầm ầm khắp cơ thể. Dưới áp lực càng mạnh, hai loại năng lượng càng điên cuồng nhập vào cơ thể hắn. Lượng máu trong cơ thể hắn bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Tác dụng của huyết khí đan này không nhỏ chút nào. Dưới sự hấp thụ nhanh chóng của hắc ám năng lượng và áp lực kích động lên nên việc hồi phục đã nhanh hơn. khởi nguyên năng lượng bắt đầu hòa nhập cùng hắc ám năng lượng tẩm bổ máu và các bộ phận cơ thể Nhất Thành. Đúng lúc này, Đa Tác đã trở lại bên cạnh Nhất Thành. Thấy Nhất Thành vẫn đứng dưới áp lực mà không có chút biết hiện gì là thì khá là rung động. Sau đó thì chỉ lắc đầu cười khổ nói. Công tử, ta qua đó nhưng hai tên trên kia sắp chuẩn bị liều mạng. Tống Thúc bảo ta trở về bên cạnh bảo vệ mọi người. Lão sẽ lo việc tên áo đen kia nếu cần thiết. Nhất Thành nghe vậy thì gật đầu nói. Vậy Đa Thúc giúp họ đi. Còn ta thì không cần thiết. Đa Tác gật đầu, lão đi đến trước đám người Tiểu Tiểu. Phất tay, một vòng ánh sáng xuất hiện bao phủ mọi người vào trong ngoài trừ Nhất Thành. Ngay khi ánh sáng bao phủ, đám người Tiểu Tiểu mới thấy áp lực biến mất, bọn họ mới thả lỏng hơn một chút. Thấy Nhất Thành đứng bên ngoài vòng sáng thì chỉ biết cười khổ. Trong lòng mắng hai chữ, biến thái, ầm, trên trời lúc này xuất hiện một cảnh kinh hãi. Bóng ác ma đang dương cự phủ kia đá chặt xuống. Cũng đúng lúc này, quả cầu hắc khí trước miệng nữ mắt xanh quái dị cũng bắn ra một cột đen năng lượng hắc khí cực mạnh đánh về phía bóng ác ma đang dương cự phủ. Chặt xuống kia, một tiếng nổ lớn khi cả hai va chạm với nhau. Cả động bỗng run lên kịch liệt, đã có đất đá bắt đầu rớt xuống. Chưa dừng lại đó, năng lượng hắc khí nữ mắt xanh quái dị không ngờ lại mạnh hơn bóng ác ma kia. Đánh tan nó, sau đó không dừng lại mà được nữ mắt xanh quái dị điều khiển bắn về phía người áo đen. Ha ha, ngay khi bóng ác ma bị đánh tan thì người áo đen đã phun ra một ngụm máu tươi. Mới ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng gì thì thấy một cột đen hắc khí thổi qua bên người. Cánh tay trái kể từ vai xuống đã bị cột đen hắc khí kia thổi biến mất. Cơn đau đớn truyền lên não làm người áo đen kêu gào thét điên cuồng. Tay phải thì ôm chặt nơi cánh tay đã biến mất. Ầm, cột năng lượng hắc khí đánh mạnh vào vách động phía sau người áo đen phát ra tiếng nổ rồi được nữ mắt xanh quái dị thu lại. Nàng vừa thu chiêu thì không chần chờ mà thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện trước người áo đen. Người áo đen đang đau đớn thấy vậy thì vội vàng lùi lại. Chỉ tiếc là vừa rồi triệu hồi ác ma đã rút đi tất cả pháp lực của hắn. Tốc độ của nữ mắt xanh quái dị lại không giảm, có khi còn nhanh hơn. Người áo đen vô lực phản kháng thì nữ mắt xanh quái dị không chút do dự mà chụp lấy cánh tay phải của người áo đen vặn một cái. Crack, cánh tay phải người áo đen còn lại bị bẻ gãy. Phụt, tiếp theo là cả cánh tay phải của hắn bị giật lìa khỏi vai phải. A hát, cách chương.